26 tháng 8, ngày sinh nhật của bạn Phương. À, thật ra thì Ngọc cũng không Ngọc thật ra ban đầu Ngọc cũng định viết vài dòng status lên trên Facebook của bà thôi. Nhưng mà nghĩ lại là tụi mình bây giờ là năm tư, coi như là cũng tốt nghiệp rồi. Sau này có lẽ rất khó gặp lại nhau nữa, nên quyết định thu âm một cái nho nhỏ thôi tặng cho bà để làm kỷ niệm. Hãnh diện ông Phương, bà là người đầu tiên nhận được cái thu âm này của tôi đó. Cũng không biết nói gì hơn ngoài những lời chúc dành tặng cho bà. Tôi chúc bà là sinh nhật nè, một ngày sinh nhật thật hạnh phúc, vui vẻ cùng bên gia đình và bạn bè. Vẫn nhỏ nhắn, thật là nhỏ nhắn và xinh xắn. Tính cách thì cứ phát huy tốt, cứ phát huy tốt như thế là được rồi nè. Dữ dằn nè, trời ơi, thét ra lửa luôn. Còn vụ tỉ mỉ đến từng mm nữa. Đồng thời quan trọng nhất đó là mê trai bỏ bạn. Phải công nhận nha, cứ nhớ đến cái vụ mà bà vì thằng Sơn á mà cho tôi ăn mì gói, đúng là nhớ hoài luôn, không quên được. Về bên cuộc sống và công việc á, thì chúc bà luôn luôn bình an rồi ổn thỏa trong công việc. Bà có ba mẹ lo cho công việc nên cũng cũng không khó khăn gì lắm. Thì cứ mỗi năm làm tà tà rồi đến 10 năm sau ngồi lên chức giám đốc bảo hiểm của Bến Tre là ok rồi. Về con đường sự nghiệp như thế, tiền bạc thì đảm bảo, với cái cung xử nữ và cái tính tỉ mỉ của bà, tiền thì không lọt đi đâu được, nên yên tâm. Hạnh phúc phải công nhận, chưa bao giờ tôi thấy ai được như bà hết. Bà phải công nhận là bà thật hạnh phúc và thật may mắn trong con đường tình duyên. Và tôi chúc bà, người chồng của bà sau này sẽ là một anh chàng cao to, đẹp trai, quan tâm đến bà, rồi có điều kiện vật chất đầy đủ để lo toan cho gia đình. Và tất nhiên thì mong rằng nó sẽ không hoa tâm như tụi con trai bây giờ. Tất nhiên, và xây dựng một cái gia đình nho nhỏ hạnh phúc của hai người cùng với hai đứa con, một trai một gái, xứng tầm là được rồi. Hai đứa thì phải nhỏ nhắn, xinh xắn, dễ thương, đáng yêu, hiền lành giống Ngọc nè. Thiệt là tuyệt vời đúng không? Một gia đình như thế là đúng là mơ ước đó. Và sau này mà cưới thì nhớ là phải thông báo cho tụi bạn nghe, không là tôi giận bà luôn á. Còn thì cuối cùng á thì cũng không biết chút gì hơn ngoài một câu cổ điển á là chúc Phương sinh nhật vui vẻ nha. Ngoài ra là có lẽ là khi tôi đăng cái này lên thì không kịp, nên tôi có kèm theo một cái bài hát gọi là bù đi kèm theo. Bài hát là chúc mừng sinh nhật theo tiếng Hàn thì mới bập bẹ thôi, cũng cũng nghe buồn cười lắm. Nên đừng có chê nha. Bây giờ bắt đầu. Zen Ichika Hanita, Zen Ichika Hanita, Zen Ichika Hanita, Jibu Eso Uchi Eso Zen Isarang Hanita, Kukute Kukute Kepota Topeke Sasai Butayonga. Happy birthday to you. Zen Ichika Hanita, Zen Ichika Hanita, Kun ta un me chibuya kukiki ke sayama yo. Zen Ichika Hanita, Zen Ichika Hanita, Chibu eso uchi eso chesarang Hanita, Kukutek to kukke, Kepo ta to peke, Sasabuta yonka make. Happy birthday to you. Zen Ichika Hanita, Zen Ichika Hanita, Gaya kokun neju ya, Tusu nyon sala yo. Thực ra là sai nhiều chỗ lắm. Nhưng mà thôi, coi như là lần đầu đi, còn thiếu sót. Và cái này nếu mà ok thì mình sẽ tiếp tục làm vài cái thu âm nữa để tặng cho mọi người, coi như là một kỷ niệm nho nhỏ để mọi người nhớ đến Ngọc. Cũng mong là sẽ nhận được mấy cái clip thu âm cũng của mấy bạn để Ngọc lưu trữ. Đến đây là hết rồi. Chúc bạn Phương vui vẻ. Tất nhiên, Ngọc yêu yêu yêu Phương lắm.